Chương 4. 668 tụ hợp. Nếu không phải Mạc Thái Tử cùng Thần Vương Điện Hạ bọn họ kịp thời đổi tới, ai biết sẽ phát sinh dạng gì chuyện. Thật có lỗi. Cầm Tuyển có chút lúng túng nhìn Đoạn Nguyệt cùng Mục Tinh Trần một chút, việc này ta chắc chắn thật tốt cùng hắn nói rõ ràng. Đoạn Nguyệt một tay đẩy ra rèm, không lưng ra ngoài lúc, ngoái nhìn xem xét Cầm Đại Công Tử một chút, giống như cười mà không phải cười. Ngươi cảm thấy, lấy hắn lực lượng một người, có thế có mấy phần chắc chắn ngăn trở ta cùng Mạc Liên lần sau ngươi khả năng liền lại gặp hắn một lần cơ hội, đều không có. Đoạn Nguyệt có phần có thâm ý nhìn qua Cầm Tuyển một chút, trở tay ném rèm nên ngang rời đi. Cầm Tuyển chỉ cảm thấy sau sống lưng có chút phát lạnh. Nói cách khác, lần này Đoạn Nguyệt là có mấy phần lưu thủ rồi, nếu không, có lẽ nhị đệ của mình ngay cả dùng truyền tống phụ trận cơ hội thoát đi, có lẽ cũng sẽ không có nghĩ đến chỗ này. Cầm Tuyển không khỏi đầy đầu mồ hôi lạnh, đứng dậy đối thánh tử chắp tay nói, thật có lỗi thánh tử, lần hành động này chúng ta Cầm phủ liền không tham gia. Thánh tử nhẹ gật đầu, biết hắn nóng lòng trở về liên lạc bản thân nhị công tử, mười phần cảm kích thức thời lại không cứng rắn muốn Cầm Đại Công Tử lưu lại tham gia lục soát cứu được. Vậy chúng ta phân một điểm đội ngũ đi. Thánh tử đối các vị đang ngồi ở đây nói, sáng sớm ngày mai liền xuất phát được. Gặp đêm rất khuya, quả nhiên như tiểu mặt than lời nói, Thích Huyên Huyên một đoàn người, cùng Đoá, Ám Tiêu, Tư Đổ Nghi bọn họ cu nở dê nhau nhau đều đến doanh địa. Trừ cái đó ra, Lam Dương học viện cùng Phi Kiếm học viện mấy học viên cu nở dê cùng một chỗ tới. Nước An phu nhân tại tinh tráng hán tử dê vàng nâng đỡ, khập khiễng đi tới, nghĩ là tại Đỗ Xuân trong nước còn chịu hơi có chút vết thương nhỏ, lúc này sắc mặt còn có một chút trắng bệnh. Đại gia không có việc gì liền tốt. Thánh tử nhìn xem vừa chạy tới đám người, gật đầu nói, các ngươi đi trước tắm một cái, hơi nghỉ ngơi một chút. Chờ một lúc đi ra đến ăn một bữa cơm. Đa tạ. Nước An phu nhân gần như sắp muốn chảy nước mắt. Nàng cảm giác chính mình quả thực không may thấu. Tại Đỗ Xuân sông phiêu lưu lâu như vậy, cả người đều nhanh phao được mốc meo bốc mùi. Nguyên bản nàng một cái 12 cấp đại linh sư, mấy ngày không ăn đồ ăn cũng không có gì vấn đề. Nhưng hôm nay, nàng cảm thấy mình nhu cầu cấp bách bổ sung hạ năng lượng, bổ sung hạ thể lực, thực sự quá khổ bức tiểu kiều, dọc theo con đường này đem ta phao được đều nhanh tái rồi. Thích Huyên Huyên nhỏ chạy tới, lôi kéo tay của nàng nói, hoàn hảo ta nội giới trong có nước có thịt cu nở dê có màn thầu bánh bao ngược lại không đến nỗi bị đói chính mình. Tiêu Mục nhịn không được kéo ra khỏe miệng, buồn cười nhìn qua nàng, khó trách ngươi đều không ốm. Bong bóng còn béo phì cái gì ta lại mập. Thích Huyên Huyên liền vội vươn tay méo méo khuôn mặt nhỏ của mình gò má, kinh hô một tiếng, ta đều nhanh đuổi kịp mập mạp tha được rồi đi trước tắm một cái đi. Ngươi cũng nhanh thúi chết còn lôi kéo kiểu kiểu. Đám người cãi nhau, đều tự tìm không ai lều vải vào trong, quản lý chính mình đi. Tiểu sư muội, chờ ta chơi sạch sẽ đi ra chúng ta hãy nói một chút. Lương Thanh Thanh cũng bị chính mình buồn nôn được không được, vội vàng hướng Kiều Kiều đại nhân phất phất tay, liền tiến lều vải đi. Kiều Mục liếc mắt qua, thấy đại gia cùng nhau dòng dã đều tại, liền yên lòng. Nàng hiện tại cũng không xoắn suýt tất cả mọi người như thế nào đều có thể một chút nhận ra nàng cái vấn đề này. Dù sao nàng xem như biết, mặt đơ cái chiêu bài này biểu thị, vô luận chính mình biến thành ra NGG, vẫn là sẽ bị người một chút liền nhận ra. Kiều Kiều, Cầm Đại Công Tử chậm rãi đi hướng nàng, hướng về phía một bên Mạc Liên khẽ gật đầu, chúng ta nói vài lời được chứ?